không nhẫn nhịn nữa. Ta không có hứng thú ồn ào với cậu đâu. Hơn nữa, nói cho hai cậu biết, ta là thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục đấy. Dám động vào ta thêm lần nữa xem. Cổ Càn Vũ và Cổ Phần đều sững sờ khi nghe thấy lời hăm dọa của hắn. Không sai, Mục Vĩ dù sao cũng là thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục. Nếu làm gì hẳn, bị nhà họ Mục giết, thì gia tộc của họ cũng không nói gì được. Bởi lẽ thiếu trưởng tộc là tương lai của một gia tộc, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng ngay sau đó, Cổ Càn Vũ lại nở nụ cười đầy xảo trá. Y không nói hai lời, nhảy lên lôi đài rồi nhìn chòng chọc vào Mục Vĩ. Không phải Cổ Càn Vũ đấy sao? Sao hắn lại lên lôi đài nữa? Đúng đấy, mới đó mà hẳn đã lấy sức rồi à? Muốn tiếp tục khiêu chiến Lâm Chiết Vũ sao? Không thể nào, trong thời gian ngắn thế này thì hồi sức được bao nhiêu? Chắc chắn là do chuyện khác rồi. Thấy y nhảy lên lôi đài, đám đông xì xào bàn tán. Cách chương.